Không thản nhiên còn có thể thế nào? Gia Cát Chỉ cả kinh. Cái gì? Một nhóm 9 người của Phiêu Miểu Các chia ra ngồi trên 3 con tọa kỵ phi cầm bay khỏi Bách Xuyên Cốc. Sở dĩ nhóm này tới vẫn là vì chuyện của Gia Cát Chỉ và Lam Minh, là tới xác định tình huống mà Lý Chính Pháp cung cấp. Còn một số việc nhất định phải xác định rõ ràng, dù sao liên lụy tới Lam Đạo Lâm, nhất định phải điều tra rõ có hiểm nghi gì hay không. Nhưng rời khỏi Bách Xuyên Cốc chưa được bao lâu, một con tọa kỵ phi cầm khác rẽ ngang từ trên không, từng bước một phi hành ngang bọn họ. 9 người mắt mở trừng trừng nhìn đối phương tới gần. Khi phát hiện trên tọa kỵ phi cầm tới gần chỉ có một người, mà người này còn che mặt kín đáo, biết đã có chuyện không ổn, người cầm đầu quát lên. Người là ai? Người bịt mặt không trả lời, chỉ hành động. Vèo, mỹ ảnh nhanh như chớp xuất hiện. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai mà xuất thủ, 3 tiếng rên vang lên. Bà còn tọa kỵ phi cầm mất mạng trên không trung. Người bịt mặt ngang trời đánh liên kích, không một ai trong 9 người là đối thủ của y. Nhìn thấy sự cường hãn của kẻ địch tới, người sống sót không thể không trốn. Người bịt mặt không truy đuổi. Tọa kỵ phi cầm ngang trời đuổi tới, y ngồi lên rồi bay xuống thấp. Lúc gần sát mặt đất như đang dò xét, một đám người bịt mặt ở phía dưới đang vây công nhân viên của Phiêu Miểu Các bỏ trốn. Trong đại điện nghị sự của Bách Xuyên Cốc, những nhân vật cấp cao có liên quan cảm thấy trong lòng thấp thỏm. Khuôn mặt trưởng môn âm như thuật mang sầu lo nghị sự với mọi người. Không buồn bực không được. Mấy ngày trước, người của Phiêu Miểu Các tới trả án. Ai ngờ vài ngày sau, Phiêu Miểu Các lại có người tới nữa. Cũng không có nguyên nhân gì khác. Hỏi xem người trước đó tới đã trở về hay chưa. Bên này đương nhiên báo là đã sớm trở về rồi. Song phương vừa chạm mặt, lập tức đã nhận ra chuyện không bình thường. Theo lý thuyết, người trước đó đã sớm nên về Phiêu Miểu Các phục mệnh rồi mới đúng. Bây giờ vẫn không thấy bóng dáng, cũng không thấy bất luận tin tức gì. Tình huống gì đây? Ở đây đương nhiên là điều người đi tìm giúp. Trưởng môn, tìm được rồi. Một tên trưởng lão đột nhiên vội vàng xông vào đại điện nghị sự, cắt đứt cuộc nghị sự của mọi người. Âm Như Thuật vội hỏi, người đang ở đâu? Vì sao không trở về Phiêu Miểu Các? Trưởng lão dậm chân nói, chư vị, đã xảy ra chuyện. Ở nơi cách chúng ta chừng 100 mét hướng Tây Nam, phát hiện ra 3 thi thể tọa kỵ phi cầm cùng 5 thi thể người. Có 4 người khác không thấy tăm hơi đâu, không biết đã gặp phải độc thủ của người nào. Cái gì? Mọi người thất kinh thất sắc. Âm Như Thuật, đã xác nhận đó là người của Phiêu Miểu Các chưa? Trưởng lão lo nghĩ nói, không sai được. Vốn không tìm được là do thợ săn ở phụ cận vô ý phát hiện ra thi thể rồi báo quan. Ta tự mình đi qua xác nhận là một nhóm người của Phiêu Miểu Các tới lần trước. Có người kinh hô, dám động vào người của Phiêu Miểu Các, ngay cả tọa kỵ phi cầm cũng không tha. Ai lại lớn gan như vậy? Ai lại có gan lớn như vậy không quan trọng nữa. Mọi người đã có chút luống cuống. Người của Phiêu Miểu Các tới đây trả án. Người vừa đi, tình tiết vụ án còn chưa mang về. Người cũng chưa đi xa đã gặp phải độc thủ, còn không biết có thể thoát khỏi liên quan với Bách Xuyên Cốc hay không. Cảnh nội Tần Quốc, một cái sơn động, hơn 10 nhân viên của Phiêu Miểu Các bị nhét chung ở chỗ đó. Cửa có người bịt mặt hiện thân, chỉ vào một người trầm giọng quát lên, người đi ra. Người bị chỉ cả giận nói, các người rốt cuộc là người phương nào? Có biết chúng ta có thân phận gì không hả? Bất kể ngươi có thân phận gì, nếu dám không nghe lời sẽ lập tức có người tiến vào trực tiếp kéo ngươi ra ngoài. Lôi ra ngoài động, dẫn ngươi tới một nơi của cốc đã tràn huyết tinh. Trên mặt đất đã có mấy thi thể mặc trang phục của Phiêu Miểu Các, máu tươi còn đang không ngừng chảy, có thể thấy được mới vừa chết không bao lâu. Người đó hết hồn, bị ấn quỳ trước mặt người chủ trì tra ấn. Người tra ấn che mặt, trong tay đang cầm kiếm dính máu gác trên cổ y. Nói đi, nói chút chuyện ta cảm thấy hứng thú ấy. Người bị ấn quỵ cắn răng nói, ta không biết, rốt cuộc người muốn biết cái gì. Người tra ấn cười lạnh, cái gì cũng được, chỉ cần là chuyện người biết, bất luận là chuyện gì của nhân viên Phiêu Miểu Các, hoặc bất luận chuyện gì còn chưa thấy ánh sáng đều có thể nói. Kiếm chỉ những thi thể phía sau lưng đối phương. Người cũng thấy đó,